Trời xuôi tan vỡ tình đôi lứa, lời hẹn thề xưa theo gió bay, nhắc đến làm chi thêm sầu khổ, thêm tôi kiếp nghèo phận trắng tay. Sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm cũng đổi thay lớn lên con nghèo, luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết, công danh trong tay như cát bụi trên phố hè. Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai, tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp, tôi khôn tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết. Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nghe, xưa nay nếu nghèo ở đời nhiều dẻo nẻo, làm sao cũng vẫn nghèo, nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi, luôn luôn hé môi cười, luôn luôn vẫn yêu đời. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến, tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi. Từ lâu tôi vẫn mang tên con số nên ngại không dám nói yêu ai một lời, dám mơ dám mộng gì sang đâu, người ta sẽ bảo mình ham giàu còn thêm mang tiếng học trèo cao. Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn, quen người con gái thấy em con nghèo, muốn mua món quà tặng cho em làm duyên với nàng mà không tiền, nhờ em thông cảm cho mình liền. Em ơi nghèo khó có gì là tội phải không em, hãy trả lời anh đi, hãy trả lời anh đi, trả lời đi em, đừng nhẫn tâm làm thinh. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên, đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không